Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 458, tể tụ phần một người đang làm gì? Phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên, cõng bị vỗ một cái, ánh mắt chủ nhân bị giật nảy mình, quay đầu thấy rõ người tới. Tỷ tỷ! Người đang nhìn cái gì, ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Phó Thanh Phong tức giận nói. Ta tại nhìn Trần Hầu cùng Ninh công tử đang nói chuyện gì? Phó Nguyệt Trì chột dạ nói. Nói xong ánh mắt liền nhịn không được xuyên thấu qua từng động hướng ra phía ngoài Trần Xuyên nhìn lại. Đừng xem, lại xem miệng ngươi nước đều muốn chảy ra. Phó Thanh Phong triệt để im lặng, một cái nữ hài tử ra cũng không biết thận trọng một chút, không biết người còn tưởng rằng là hoa si đâu, bất quá ánh mắt, nhưng cũng là nhịn không được xuyên thấu qua từng động nhìn sang. Trong tầm mắt, Trần Xuyên cùng Ninh Thái Thần hai người chuyện trò vui vẻ, nhưng là hai tướng so sánh phía dưới, thật sự là một loại rõ ràng tiên phàm khác biệt. Một cái giống như là trên trời tiên nhân, một cái lại chỉ là trên mặt đất phàm nhân. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi phải gả Mã công tử có thể hay không so ra mà vượt Trần Hầu, có không có Trần Hầu như thế đẹp mắt, như thế có phong độ à? Nếu là thật có thể so sánh được Trần Hầu liền tốt, ta nằm mộng đều muốn cười tình. Phó Thanh Phong thầm nghĩ nói, bất quá không đợi nàng nói tiếp, liền nghe Phó Nguyệt Trì lại tiếp tục tự hỏi tự trả lời nói. Khẳng định không có, nghe trong kinh người nói Mã công tử mặc dù không tệ, có chút tài hoa, nhưng là bộ dáng cũng chỉ là bình thường, lại như thế nào có thể cùng Trần Hầu so sánh. May mắn lúc trước cùng Mã công tử chỉ phúc vi hôn là tỷ tỷ ngươi mà không phải ta còn có cơ hội. Nói đến những này, Phó Nguyệt Trì trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần mừng thầm, may mắn lúc trước bị chỉ phúc vi hôn không phải nàng còn có cơ hội. Ai, ngươi làm sao nói tốt giống như Trần Hầu liền nhất định sẽ thích ngươi đồng dạng. Phó Thanh Phong nhất thời nhịn không được, làm sao nói đâu. Dường như cười trên nỗi đau của người khác một dạng, còn có phải hay không thân tỉ muội, không thử một chút làm sao biết. Phó Nguyệt Trì lại là không tiếp tục để ý Phó Thanh Phong, cầm lấy chính mình túi nước ngay lập tức bỏ qua vách tường, hướng ngay tại trò chuyện Trần Xuyên cùng Ninh Thái Thần đi đến. Trần Hầu, trời nóng nực, uống ngụm nước đi. Phó Nguyệt Trì cầm lấy chính mình túi nước đưa tới Trần Xuyên trước mặt. Bên cạnh Ninh Thái Thần nghe vậy nhất thời nuốt nước miếng một cái, trước đó cùng Trần Xuyên một mực trò chuyện còn không có phát giác. Nhưng là giờ phút này Phó Nguyệt Trì thoáng qua một cái tới nói nước, nhất thời lập tức cảm giác được giọng sớm liền làm, ánh mắt trông mong nhìn xem Phó Nguyệt Trì, chờ lấy Phó Nguyệt Trì cũng sẽ thanh túi nước đưa cho hắn. Kết quả nào biết được Phó Nguyệt Trì xem đều không có nhìn hắn, cũng cảm giác hắn ngồi ở chỗ này giống như là không khí đồng dạng. Nhất thời, Ninh Thái Thần cảm giác chính, mình cả người đều có chút không tốt rồi. Trước đó Trần Hầu không khi đến sau đó còn gọi người ta tiền bối, bây giờ Trần Hầu đến nay, nhìn cũng không nhìn chính mình. Cũng quá thực tế đi. Tốt, tạ ơn. Trần Xuyên nghe vậy cười lấy khách khí một tiếng tiếp nhận túi nước. Kỳ thực hắn đồng thời không có khát. Trên thực tế, đến hắn cảnh giới này, sớm đã có thể làm được ích cốc. Coi như không ăn không uống cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vẹn vẹn dựa vào thân thể mỗi giờ mỗi khắc tự động hấp thu năng lượng thiên địa liền có thể duy trì thân thể đủ loại năng lượng nhu cầu. Bất quá dù sao cũng là người ta nữ hài tử một phen tâm ý, cũng không tốt cự tuyệt. Hắn Trần Xuyên cái gì cũng tốt. Liền là lòng mềm yếu. Uống xong nước, Trần Xuyên lại đem túi nước đưa cho Phó Nguyệt Trì. Phó Nguyệt Trì tiếp nhận túi nước lập tức hứng thú bừng bừng rời đi. Nghĩ thầm túi nước là ta dùng miệng uống qua, bây giờ Trần Hầu lại dùng miệng uống rồi, cái kia có phải hay không liền đại biểu cho Trần Hầu tự mình. Ninh Thái Thần nhưng là triệt để trợn tròn mắt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng mấy người Trần Xuyên uống xong Phó Nguyệt Trì sẽ đem túi nước cho mình. Kết quả nào biết được Phó Nguyệt Trì mấy người Trần Xuyên uống xong nước tiếp nhận túi nước đời sau liền trực tiếp đi rồi. Ta không phải không khí à, người tốt xấu cũng liếc lấy ta một cái à. Mặt trời lặn phía tây, thời gian đến hoàng hôn. Trần Xuyên lẳng lặng đứng ở chính khí sơn trang, bên cạnh đỉnh núi bên trên, trông về phía xa lấy hoàng hôn dáng mây cảnh. Lúc này, một chi xe chở tù đội ngũ cũng chậm rãi xuất hiện ở chính khí sơn trang sở tại phía trước quan đạo bên trên, dĩ nhiên chính là áp giải Phó Thiên Cửu Tả Phong. Thanh Phong tiểu thư, Nguyệt Trì tiểu thư, áp giải Phó đại nhân quan binh sắp đến, ngay tại dưới chân núi. Canh gác võ giả lúc này cũng lập tức từ quan đạo chạy phía trước trở lại, cũng chú ý tới áp giải Phó Thiên Cửu mà đến đội ngũ, lập tức hướng Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì báo cáo. Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì tỉ muội hai người nghe vậy, cũng nhất thời tinh thần rung một cái, bất quá lại không khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi bên trên Trần Xuyên. Một lát sau, xe chở tù đội ngũ triệt để đi tới sơn trang phía trước. Phó Thiên Cửu tóc tai bù xù, bị xích sắt khóa tại trên xe tù. Cha! Phó đại nhân! Nhìn thấy Phó Thiên Cửu, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì lập tức nhịn không được mở miệng kêu lên. Thanh Phong, Nguyệt Trì! Phó Thiên Cửu nghe vậy, cũng nhất thời chấn động trong lòng, ngẩng đầu lên hướng về phía trước Phó Thanh Phong một đội nhân mã nhìn tới. Tả Thiên Hộ, phía trước có mai phục. Áp giải Phó Thiên Cừu võ vệ đội ngũ mọi người nhất thời biến sắc, Tả Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ, chính đáng chuẩn bị động thủ lúc. Tả huynh, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tả Phong động tác một trận, theo âm thanh vọng lại, bỗng nhiên gặp Trần Xuyên từ đỉnh núi bên trên bồng bềnh mà tới thân ảnh. Trần Hầu. Tả Phong sững sờ, không nghĩ tới lại là Trần Xuyên, Trần Xuyên cũng sẽ ở chỗ này, ngay sau đó nhanh chóng chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Trần Hầu. Gặp qua Trần Hầu. Đi theo Tả Phong cùng một chỗ mặt khác võ vệ nghe vậy cũng là lập tức cùng theo hành lễ. Vô Song Hầu. Trên xe tù Phó Thiên Cừu cũng ánh mắt ngưng tụ. Tả huynh không cần khách khí, người ta bạn cũ nhiều năm, không cần để ý những này nghi thức xã giao. Trần Xuyên liền nhìn xem Tả Phong cười nói. Tả Phong nghe vậy trong lòng ấm áp, lấy Trần Xuyên giờ này ngày này địa vị còn nhớ tới lúc trước cùng cái kia chút giao tình để mắt hắn. Không thể nghi ngờ là hắn vinh hạnh lớn lao, ngoài miệng nói. Lễ không thể bỏ. Nói xong lại mới nhìn hướng Phó Thanh Phong bọn người hướng Trần Xuyên hỏi. Không biết Trần Hầu hôm nay tới đây mục đích là, còn có những người này là. Tả Phong đã mơ hồ đoán được Phó Thanh Phong bọn người mục đích thân phận, bất quá gặp Trần Xuyên ở đây, cho nên cũng liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị này là Thanh Phong cô nương cùng Nguyệt Chỉ cô nương, là Phó Đại Nhân Thiên Kim, vốn định cướp xe chở tù cứu người, vừa đúng bị ta gặp. Cướp xe chở tù. Tả Phong nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó nhìn hướng Trần Xuyên nói. Cái kia Trần Hầu ý là Phó Đại Nhân Trung Quân Ái Quốc, thanh chính liêm khiết, lần này mặc dù đối bệ hạ có bất kính chi ngôn, nhưng cũng là bệ hạ tin và gian định. Thích độ sâu, trách nhiệm chi cấp thiết, lần này bàn hầu tới đây. Cũng chính là vì chuyện này, ý định diệt trừ gian định, thanh quân trác, Chu gian định, cộng sự triều cương. Tả huynh không bằng trước tiên đem Phó Đại Nhân thả đi, hôm nay ở đây theo ta cùng Phó Đại Nhân cùng một chỗ chu sát gian định, bệ hạ bên kia, đến lúc đó đợi bàn hầu tự thân lên kinh, sẽ cùng bệ hạ phân trần. Ta biết Tả huynh là phụng quân mệnh làm việc, nhưng quân mệnh ở bên ngoài, có thể biến thông. Trần Xuyên nói. Phó Thiên Cửu nghe vậy lập tức đối Trần Xuyên nổi lòng tôn kính, chắp tay nói. Trần Hầu Trung Quân Ái Quốc, tâm hệ triều cương, thị phi phân minh, quả thật triều đình chi phúc, bách tính chi phúc, thiên hạ chi phúc. Phó Đại Nhân quá khen rồi, bản hầu cũng chỉ là hết ứng hết trách nhiệm. Tả Phong nghe vậy hơi hơi do dự một chút, bất quá trong lòng đối với Trần Xuyên vẫn là 10 phần tín nhiệm, sau cùng nhẹ gật đầu nói. Tốt, có Trần Hầu đảm bảo, ty chức nguyện ý tin tưởng Trần Hầu. Cho Phó Đại Nhân mở trói. Phía sau hai cái võ vệ lập tức đi tới trên xe tù đem Phó Thiên Cừu giải tỏa thả ra. Cha! Phó Đại Nhân! Phó Thanh Phong mọi người lập tức nghênh đón, Tả Phong lại hướng đi Trần Xuyên. Vừa rồi Trần Hầu nói muốn tru sát gian định, không biết là người phương nào. Phổ Độ Từ Hàng! Phổ Độ Từ Hàng! Lời này một chỗ, tại chỗ tất cả mọi người là trong lòng kịch liệt rung một cái, tại chỗ ai không biết, Phổ Độ Từ Hàng, nhưng là đương kim quốc sư, còn đã cứu Vĩnh An mệnh. Thân thụ Vĩnh An tín nhiệm coi trọng. Bất quá ngay sau đó Phó Thiên Cừu liền tâm thần một động nghĩ đến một chút liên quan tới Phổ Độ Từ Hàng tin đồn, mở miệng nói. Khó trách hôm nay triều cương đại loạn, bệ hạ thị phi không phân, nguyên lai là hắn đang giở trò. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, đơn giản đem tình huống nói ra. Phổ Độ Từ Hàng không rõ lai lịch, thân phận không rõ, mê hoặc bệ hạ đại, hương thần đạo khắp thiên hạ rộng xây miếu thờ, không tiếc hao người tốn của. Cứ thế thiên hạ bách tính tiếng oán hờn khắp nơi. Náo động nổi lên bốn phía, mà lại điền ngôn tướng quân trước đó điều tra Phổ Độ Từ Hàng mất tích, hơn phân nửa cũng cùng Phổ Độ Từ Hàng trốn không thoát quan hệ. Cái gì? Điền ngôn tướng quân xảy ra chuyện? Phó Thiên Cửu nghe đến đó nhưng là sắc mặt triệt để đại biến, trước mắt điền ngôn sự tình, còn chỉ có Trần Xuyên mấy người số người cực ít biết được,